Bảo hộ hôn thê, chương 65, phiên ngoại 3, hỏi đáp nhanh. Góc truyện audio.com. MC, xin chào, hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình hỏi đáp nhanh với nhân vật chính trong bộ truyện. Bảo hộ hôn thê, bên cạnh tôi chính là ngự tỷ rắn rết với nữ đặc công sở hữu chỉ số IQ âm vô cực. Hai vị có thể giới thiệu sơ qua một chút về bản thân được không? Tần Lam, muốn nói trước đi, Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu. Tần Lam, thật ngại quá, vị này nhà tôi không có thói quen đối diện với đám đông. Cho nên hiện tại tôi thay nàng giới thiệu. Xin chào mọi người, tôi là Tần Lam, nàng là Ngô Cẩn Ngôn. Quần chúng ăn dưa, vỗ tay kịch liệt, MC, đồng chí Ngô vì sao không thích giao tiếp a? Hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu là giao lưu đó a. Ngô Cẩn Ngôn, chuyện này để Tần Tiểu Lam làm là được rồi. Đó là chuyên môn của nàng. MC, hảo hảo, vậy chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian nữa. Bắt đầu thôi, MC, đây là ngoại chuyện cuối cùng rồi. Hai người cảm thấy thế nào? Tần Lam, khá tiếc nuối, Ngô Cẩn Ngôn, rốt cuộc cũng chịu kết thúc. MC, đồng chí Ngô đâu cần phũ phàng như vậy. Ngô Cẩn Ngôn, tôi ăn ngay nói thật. MC, được, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Đồng chí Ngô Cẩn Ngôn, lần đầu tiên cô tới Tần gia từ hôn đã mang theo suy nghĩ gì? Ngô Cẩn Ngôn, nhất định phải từ hôn. Tần Lam, tốt đẹp nhỉ, Ngô Cẩn Ngôn, em không thể trách tôi được. Dù sao cũng là lần đầu tiên. MC, đúng vậy, lần đầu tiên đâu thể thích ngay. Hơn nữa còn chưa gặp nhau. Chưa biết dung mạo đối phương ra sao, tính cách thế nào, Ngô Cẩn Ngôn, không có, tôi đã nhìn thấy ảnh nàng to lù lù treo trên tường khi vừa bước chân vào phòng khách nhà họ Tần. Tần Lam, em cảm thấy bức ảnh đó rất khí chất, Ngô Cẩn Ngôn, đúng vậy, tôi mới nhờ ra ra in thành một bản nhỏ để làm móc khóa. Vừa nói vừa giơ chìa khóa nhà có in ảnh của Tần đại mỹ nhân lên cho mọi người xem. Quần chúng ăn dưa, gào thét, Ngô Cẩn Ngôn, bán nó cho tôi, Ngô Cẩn Ngôn, đừng hòng, MC, vậy xin hỏi Tần tiểu thư, thời điểm Tần Lâm thiếu gia gọi điện thông báo cô bị từ hôn, cô có suy nghĩ gì? Tần Lam, tôi không đủ đẹp sao? Quần chúng ăn dưa, tiếp tục gào thét, Lam Lam, chị đẹp lắm, Ngô Cẩn Ngôn con mắt đuôi mù à, Ngô Cẩn Ngôn, MC. Sau đó, như chúng ta đã thấy, Tần tiểu thư liền bày kế hoạch tiếp cận Ngô đặc công. Vậy xin hỏi thêm một chút, chuyện bị bắt cóc ở phần mở đầu cũng là do cô nhúng tay vào sao? Tần Lam, tôi bị bắt cóc là thật, khi đó tôi cũng không biết Ngô Cẩn Ngôn sẽ xuất hiện. Cho nên sau này mới tới gặp lão cục trưởng, Ngô Cẩn Ngôn, nguyên lai là do đi cửa sau. Thảo nào tôi thấy lão cục trưởng đột nhiên đối với mình phi thường hòa ái. Tần Lam, chớp chớp mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn, em đã tốn một vụ bán đứng đối tác để lấy thông tin của phiên giao dịch chất cấm. Mang đi hối lộ lão cục trưởng. MC, Tần đại tiểu thư cao tay. MC, Tần tiểu thư khi được Ngô đặc công che chắn, lúc đó đã động tâm hay chưa? Tần Lam, nếu như tôi dễ động tâm như vậy, chỉ bằng chuyện kết thúc tại chương một luôn cho rồi. Ngô Cẩn Ngôn, lão bà, thu liễm chút, chúng ta đang lên hình. Khụ, em cần giữ hình tượng mẹ hiền trong mắt Lạc Lạc. Tần Lam, hòa ái cười, Lạc Lạc, mẹ hiền nhất nhà phải không nào? Quần chúng ăn dưa, Lạc Lạc, nhớ trả lời cẩn thận. Đừng để lão mẹ ngươi ghi hận. Ngô Cẩn Ngôn, đúng vậy con gái, hãy lấy ta là điển hình. MC, thời điểm nào thì hai người động tâm? Tần Lam, nàng đã cứu tôi, Ngô Cẩn Ngôn, khi nàng gọi tôi là Ngôn, và xưng, em, MC, vậy ra Tần tiểu thư lớn tuổi hơn cô sao? Ngô Cẩn Ngôn, chuyện tuổi tác nhạy cảm, bỏ qua đi, Tần Lam, yêu Ngôn chết mất, MC, muốn đối phương gọi mình là gì? Ngô Cẩn Ngôn, như hiện tại được rồi. Nhưng thỉnh cầu đừng liền một lúc gọi đầy đủ họ tên của tôi. Tôi cảm thấy bị đe dọa. Quần chúng ăn dưa, chính xác, mỗi lần Tần đại tiểu thư gọi đầy đủ họ tên Ngô Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn liền bị xử đẹp. Ngô Cẩn Ngôn, tôi rất đáng thương, Tần Lam, muốn nàng gọi tôi thân mật hơn một chút. Nàng cũng luôn gọi đầy đủ họ tên của tôi. Ngô Cẩn Ngôn, tôi bây giờ gọi em là lão bà còn chưa đủ đô sao? Tần Lam, đấy là em cứ nói thế. MC, khi Tần Tiểu Thư chủ động câu dẫn cô trong phòng tắm, cô có động lòng không? Ngô Cẩn Ngôn, tôi đã phải rửa mặt bằng nước lạnh ngay sau đó. Tần Lam, che miệng cười, Ngụy Quân Tử, Ngô Cẩn Ngôn, tôi kiếp trước tên Ngụy Anh Lạc đấy. Quần chúng ăn dưa, anh lạc, hoàng hậu nương nương, MC, Tần Tiểu Thư, vì sao lúc đó muốn dụ dỗ Ngô Đặc Công? Chẳng lẽ cô không sợ chết sao? Tần Lam, nếu sợ đã không làm. Ngô Cẩn Ngôn, biết vậy tôi chủ động sớm hơn một chút, e rằng sớm đã được ăn thịt. Tần Lam, tác giả ăn chay, tác giả, ta vô tội, sao sao? MC, thời gian Tần Tiểu Thư trúng cổ. Cô sợ nhất điều gì? Ngô Cẩn Ngôn, nàng sẽ chết. Tần Lam, bảo bảo đừng sợ, em vì bảo bảo nên đã tỉnh lại. Ngô Cẩn Ngôn, cảm ơn em, quần chúng ăn dưa, lại âu yếm, lại phát cẩu lương, hai người muốn khiến hội cẩu độc thân chúng tôi tức chết à, MC. Thời điểm được Ngô Đặc Công cầu hôn, cô có suy nghĩ gì? Tần Lam, cảm động muốn chết, bảo bảo nhà tôi rốt cuộc cũng làm được việc lớn rồi. Ngô Cẩn Ngôn, tự hào đi, Tần Lam, em vẫn luôn tự hào. MC, khoảnh khắc lãng mạn nhất của đối phương. Tần Lam, nàng nói, tôi nuôi em, Ngô Cẩn Ngôn, ở bên cạnh nàng ngày nào cũng lãng mạn. MC, quần chúng ăn dưa, uô, MC, hiện tại tình trạng quan hệ của hai người thế nào? Tần Lam, giống như khi giới thiệu với Erica tiểu thư, kết hôn 5 năm, con gái cũng đã muốn 3 tuổi rồi. Ngô Cẩn Ngôn, tháng trước con bé vừa mừng sinh nhật tròn 3 tuổi, cho nên phải sửa lại là bước sang tuổi thứ tư. Tần Lam, em xin lỗi, Ngô Cẩn Ngôn, chấp nhận, nhưng đừng lôi Erica vào đây. MC, thầm than, lão bà của cô hảo thù dai. MC, sắp tới hai người có dự định gì không? Ngô Cẩn Ngôn, nàng nói muốn sinh thêm đệ đệ hoặc muội muội cho Nhan Nhan. Nhưng tôi không đồng ý, MC. Vì sao, Ngô Cẩn Ngôn, chúng sẽ lại gọi tôi là Ngôn Ngôn. Tôi muốn được một lần nghe tiếng. Mẹ, cơ, Tần Lam, vậy thì Ngôn sinh đi. Ngô Cẩn Ngôn, nhìn mặt tôi giống thích hài tử lắm sao? Tần Lam, nàng ở nhà luôn không chịu nhường con gái. Ngô Cẩn Ngôn, ai kêu con bé giành lão bà của tôi? Tôi không đồng ý, càng không thể chấp nhận được. Ngô Nhan Nhan, khi bằng tuổi con ta đây đã ngủ một mình rồi. Còn con thì sao? Vẫn nũng nịu đòi mẹ ư, Tần Lam. Chuyển câu khác đi, nếu không nàng sẽ phát điên đấy. MC, một tuần mấy lần, Ngô Cẩn Ngôn, mấy lần gì? MC, đúng là EQ thấp. Tần Lam, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Khi nào cần kịch liệt thì kịch liệt. Ngô Cẩn Ngôn, ồ, thì ra là loại câu hỏi này. Chúng tôi không tính số lần. Chỉ cần mang nàng đặt xuống dưới thân vờn qua vờn lại vài vòng. Nàng sẽ triệt để kiệt sức và nằm yên để tôi khinh bạc. Mua ha ha, Tần Lam, truyền ván giặt đồ, MC, nói một câu thâm tình gửi tặng đối phương. Tần Lam, em yêu Ngôn, yêu Nhan Nhan, Ngô Cẩn Ngôn, tôi yêu em, Nhan Nhan, ngươi lại cướp lão bà của ta. MC, đồng chí Ngô, đó không phải lời thâm tình à, Ngô Cẩn Ngôn, yêu em, vẫn là yêu em, còn Nhan Nhan, còn phải dùng từ thương. MC, nếu kiếp sau gặp lại, vẫn muốn tiếp tục bên nhau chứ. Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn, vợ vợ kiếp này vĩnh kết đồng tâm. Kiếp sau nữa vẫn vậy. Toàn Văn Hoàn, 22-33PM-18-3-2019. Nhị Nãi, Cách Trương.